Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1504, chương 1504, Selin bí sự. Nhưng mà một màn quỷ dị xảy ra. Nguyên bản đưa lưng về phía ốc lót vô thương cư nhiên lần thứ hai lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ. Vô số thực vật oanh kích đã rơi vào khoảng không. Chỉ một lúc, ốc lót bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nóng rực khí tức. Ngay sau đó man tần hắc sắc hỏa diễm trực tiếp ở cấm ma trong điện ầm ầm bạo liệt mở ra. Vô số thực vật ở chạm tới hắc sắc hỏa diễm thời điểm đều trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Ầm ầm, cấm ma trong điện tất cả thực vật ma pháp đều ở đây hắc sắc hỏa diễm đánh xuống đốt cháy thành hắc. Hôi, cũng chính vì vậy, nguyên bản giấu ở những thực vật này lâm trong đất ốc lót thân ảnh đã hiện ra. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Lập tức cả người ở khóa được ốc lót khí tức sau đó một quyền trực tiếp oanh kích tới. Phanh, vô thương tốc độ coi như là ốc lót cũng căn bản là không có cách thấy rõ. Làm sao có thể còn chống đỡ được đâu. Vì vậy trực tiếp bị vô thương một quyền đánh trúng ngực. Sau đó miệng phun tiên huyết trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Ốc lót, thấy như vậy một màn thời điểm bên trên Unfu Hách Y Mỗ nhất thời có chút nóng nảy. Cả người bay thẳng đến ốc lót phương hướng một cái bước xa liền vọt tới trước mặt của hắn. Hay Berry Ân đứng ở bên cạnh hơi biến sắc mặt, nhìn về phía vô thương ánh mắt đã hơi có chút biến hóa. Bất quá cả người lại cũng không nói gì nhiều. Bên này Unfu Hách Y Mỗ đã vọt tới ốc lót bên cạnh. Đồng thời kiểm tra lại ốc lót thương thế tới. Cũng may vô thương chỉ là muốn giáo huấn một chút ốc lót. Thế nhưng cũng không có thực sự quá đa nghi tàn nhẫn. Nếu không coi như ốc lót là Isga Tứ Thiên Vương một trong. Thì tính sao? Như cũ không đủ hắn đánh chết. Khá lắm. Quả nhiên là có chút trình độ. Unfu Hách Y Mỗ đứng lên. Đồng thời lạnh lùng nhìn vô thương liếc mắt. Người am hiểu chắc là hỏa chi diệt thần ma pháp a. Hỏa chi ma pháp đối với thực vật hệ ma pháp bản thân liền nhất định có áp chế tác dụng. Người thắng ốc lót cũng không có cái gì. Bất quá ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút. Nhìn so với ta tới ngươi thì như thế nào? Nói thời điểm từ Unfu Hách Y Mỗ trên người đã bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí thế. Vô thương cả người đứng tại chỗ. Rất lạnh nhạt mà nhìn trước mặt Unfu Hách Y Mỗ không nói gì. Nơi nào nghĩ đến, Unfu Hách Y Mỗ mặc dù coi như là một cái suy nhược tiểu lão đầu. Thế nhưng hành động cũng là vô cùng nhanh nhẹn. Tại chiều lấy vô thương trùng kích qua đây thời điểm, từ Unfu Hách Y Mỗ trên người liền bắt đầu khởi động ra khỏi màu đen ma pháp tàn ảnh. Đồng thời ở ma pháp tàn ảnh phóng thích dưới, Unfu Hách Y Mỗ thân thể bắt đầu kịch liệt phát sinh biến hóa. Có thể chứng kiến Unfu Hách Y Mỗ thân thể đã một chút căng phồng lên tới. Khi hắn vọt tới vô thương trước mặt thời điểm thình lình thành nhất tôn cự đại hóa thú nhân giống nhau. Cái này loại ma pháp cùng Makarov cự đại hóa ma pháp có chút cùng loại. Chỉ bất quá nói Makarov cự đại hóa ma pháp là hóa thân thành ác ma hình thái. Mà Unfu Hách Y Mỗ thì là thú hình dạng người. Hơn nữa Unfu Hách Y Mỗ nói hóa thú hình dạng người sở bắt đầu khởi động đi ra khí thế là vô cùng hoảng sợ, rào rào. Unfu Hách Y Mỗ mở ra lợi chảo. Màu đen u minh lợi chảo ý đồ đem vô thương thân thể cho xé rách. Mà ở đối mặt u minh móng nhọn công kích, vô thương thần sắc vẫn là vô cùng thong dong. Cả người hắn trực tiếp một quyền oanh đánh ra ngoài. Trong nháy mắt liền cùng u minh lợi chảo đụng vào nhau. Phanh, ở giao đụng trong nháy mắt, Unfu Hách Y Mỗ thân thể liền trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh té bay ra ngoài. Cuối cùng nặng nề mà đụng vào cấm ma điện trên vách tường. Phát sinh nặng nề tiếng vang, ầm ầm, ở từng quyền đối lập nhau sau đó, Unfu Hách Y Mỗ thậm chí còn cảm giác hữu quyền của mình hình như là tê dại giống nhau. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Bên trên Jura trong con người đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ốc lót cùng Unfu Hách Y Mỗ thực lực hắn làm sao lại không biết đâu. Làm Isga Tứ Thiên Vương bên trong hai vị thực lực của bọn họ ở Đông Đại Lục Isga bên trong tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Coi như là hắn cũng vô pháp so sánh, mà ở Vô Thương trước mặt, vẫn là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chẳng lẽ nói cái này là Vô Thương gia hòa, thực lực thực sự đã đột phá loài người cực hạn, đạt tới thần phạm trù sao? Đủ rồi, dừng ở đây a. Đang tức giận, Unfu Hách Y Mỗ đứng lên chuẩn bị lần thứ hai hướng phía Vô Thương phóng đi. Thời điểm, vừa ở trên Hyberian đã đứng dậy, đồng thời đạc bộ đi tới Vô Thương trước mặt. Ở thấy được Vô Thương đối phó ốc lót cùng Unfu Hách Y Mỗ thủ đoạn sau đó, Hyberian cảm thấy đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống cần thiết. Vô Thương thực lực đã hoàn toàn chiếm được công nhận của hắn. Ốc lót cùng Unfu Hách Y Mỗ hai người hôi đầu thổ kiểm đứng lên. Cũng không biết là bởi vì thụ thương còn là như thế nào duyên cớ. Hai người sắc mặt đều có vẻ rất khó nhìn. Vô Thương trong con ngươi cũng là lóe lên mỉm cười. Không phải giáo huấn các ngươi một chút thật vẫn khi ta là kiếm cơm. Vô Thương các hạ, thực lực của ngươi đích xác rất cường đại. Ta tin tưởng coi như là ba người chúng ta liên thủ vậy cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Hay Berry ân mỉm cười, đồng thời khiêm tốn nói. Nghe nói như thế Jura nội tâm càng lộ ra chấn kinh rồi. Nghị trưởng đại nhân khách khí, ta cũng chính là một gã thông thường ma đạo sĩ mà thôi. Vô Thương lắc đầu, không phải, nếu như ngươi còn là một gã phổ thông ma đạo sĩ lời nói. Như vậy cái này cái trên thế giới cũng liền không có cái gọi là cường giả. Hay Berry ân thoạt nhìn rất nghiêm túc nói rằng. Hừ hừ. Nghe nói như thế bên trên ốc lót cùng Unfu Hách Y Mỗ cũng chính là hanh rên một tiếng. Nam. Sáu bất quá nhưng không có chen vào nói. Minh nhân bất thuyết ám thoại. Hôm nay nghị trưởng đại nhân tìm ta qua đây. Hơn nữa lại ở chỗ này thăm dò thực lực của ta. Nhất định là có chuyện gì? Hay là trực tiếp nói đi? Cũng miễn cho nhiễu lai nhiễu khứ lãng phí thời gian. Vô Thương đạm nhiên nói rằng, nếu là như vậy nói, ta cũng sẽ không nhiều che giấu cái gì. Hay Berry ân gật đầu. Kỳ thực, chuyện này là liên quan tới Selin. Selin, là, vâng, đúng. Hay Berry ân gật đầu. Đoán chừng là cho rằng Vô Thương đối với tên này có chút xa lạ. Vì vậy mở miệng giải thích, Selin cũng chính là chúng ta thánh thập đại ma đạo bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất tên. Đó cùng hắn có quan hệ gì? Vô Thương hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.